Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, trực tiếp. Cùng nguyên tắc khác biệt chính là, lần này đương kim rất hào phóng, để Nguyên Xuân ở thăm viếng biệt viện ở một đêm, chờ tới ngày thứ hai lại, hồi cung, Vinh Phủ một nhóm tại rạng sáng rời khỏi thăm viếng biệt viện. Nơi này bị, trong cung đến hộ vệ. Còn có cung nhân vây tràn đầy, Giả Tông dự định trực tiếp rời đi, lại bị Liên Nhị giữ chặt có lời muốn nói. Về phần Lão Thái Thái cùng Nhị Thái Thái bọn người, trực tiếp cùng đại, phòng một nhóm mỗi người đi một ngả, nói cười yến yến tinh thần phấn. Chấn, tiểu tử ngươi làm gì chứ? Sao có thể ở trước mặt nương nương nói những lời kia? Trở lại phủ tướng quân viện tử, chính đường cái này vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, đại lão gia cùng đại phu nhân trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi. Bọn hắn cũng không có tinh lực thức đêm. Liên Nhị lôi kéo Giả Tông ngồi xuống, để Vương Hy Phượng cả một chút đồ. Nhắm, hai huynh đệ đối với bàn mà uống, mở miệng liền oán trách. Không nói cái này nói cái gì? Giả Tông lạnh nhạt nói. Liên Nhị ca, người cảm thấy, nương nương muốn, nghe cái gì? Liên Nhị có chút chần chờ, không xác định nói, hẳn là gia tộc hòa thuận, phát triển không ngừng thịnh vượng đi. Vinh Phủ tính được là gia tộc hòa thuận a? Cái này, tối thiểu mặt ngoài quan hệ coi như có thể. Vinh Phủ kia tính được là phát triển không ngừng, thịnh vượng phát đạt, a, cũng nên, cũng dính điểm bên cạnh đi. Càng nói, Liên Nhị càng là chột dạ. Lúc này Vương Hy Phượng cùng Bình Nhi bưng mấy bàn thức nhắm tới, trực tiếp hướng bên cạnh một tòa. Hiếu Kỳ nói, hai anh em các ngươi nói cái gì đây? Giả Tông hắc hắc cười khẽ, đem lời nói mới rồi lại nói một lần. Vậy tam đệ ngươi nói, nương nương muốn nghe cái gì? Vương Hy Phượng một đôi phượng mi hơi dương, hỏi ngược lại. Hẳn là, ngươi biết không thành, hẳn là đoán được một chút xíu. Giả Tông cũng không có khách khí, hướng trong miệng nhét một chút thức, nhắm, nuốt vào sau thản nhiên nói. Nương nương hẳn là muốn biết được, trong phủ thật sự lực lượng. Hắn chính là làm như vậy, đem kiến tạo thăm viếng biệt viện một ít chuyện, nói một lần, trọng điểm vẫn là một bang biểu hiện xuất sắc tiểu đệ. Dựa, theo công bộ đặc thù con đường tiến vào bên trong nhậm chức sự tình. Lúc ấy mặc dù cách rèm châu, nhưng Giả Tông vẫn như cũ nhạy cảm phát giác Nguyên Xuân tâm tình không tệ. Đây mới là nàng muốn biết thực tế lực lượng. Mấy cái cửu phẩm tiểu quan thôi, chẳng lẽ nương nương còn coi trọng điểm này không thành? Vương Hy Phượng cười nhạo nói, không có gọi nương nương bên người cung nhân khinh thường. Ha ha, lại là một cái thích chơi bề ngoài thì ngăn nắp bộ kia tồn tại. Cái dạng gì phong quang so ra mà vượt trong cung lóa mắt. Liên Nhị ca, người thấy thế nào? Giả Tông từ chối cho ý kiến, trực tiếp đem vấn đề vứt cho Liên Nhị. Tam đệ ý tứ là, nương nương càng hy vọng nhìn thấy chúng ta Giả thị nhất tộc trên triều đình lực lượng càng ngày càng mạnh. Liên Nhị kịp phản ứng, trầm giọng nói, nói cách khác, nương nương cần bên ngoài hướng lực lượng chi viện. Nói đến đây, chính hắn nhịn không được giật nảy mình. Nói cái gì mê sảng đâu? Nương nương làm sao có thể muốn bên ngoài hướng lực lượng chi viện? Vương Hy Phượng mắt trợn trắng lên, cười nhạo nói, có ta thúc phụ đâu? Bên ngoài hướng lực lượng cũng không kém đi. Đáng tiếc, Vương đại nhân tuần sát cửu biên, còn không biết lúc nào có thể trở về. Giả Tông cũng không có khách khí, thản nhiên nói, cái gọi là nước xa không cứu được lửa gần. Nương nương làm sao thượng vị chắc hẳn nhị tàu tử hẳn là có hiểu biết. Không có một nhi nửa nữ, lại không có đương kim coi trọng, thời gian làm sao có thể quá dễ chịu. Vương Hy Phượng sắc mặt có chút khó coi, nhưng lời của Giả Tông nói đến có lý, nàng cũng không tốt hung hăng càn quấy. Tam đệ, người nói những lời kia liền không sợ bị nương nương bên người cung nhân nghe qua? Lúc này Liên Nhị đột nhiên mở miệng trầm giọng nói, nếu là bọn hắn hồi Cung sau nói cho Đương Kim. Thì tính sao? Ta làm sự tình quang minh chính đại. Đương Kim biết được sẽ còn tận lực nhằm vào mấy cái công bộ cửu phẩm tiểu quan không thành. Sợ là sẽ phải có bất hảo ấn tượng. Không quan trọng. Chỉ cần chúng ta tự thân cường đại. Lại không có cử. Động khác người. Coi như Đương Kim bất mãn cũng là không thể làm gì. Lời này của ngươi. Có chút qua a. Người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng. Đương Kim nạp nguyên. Xuân tỷ tỷ. Còn một hơi nâng đến phi vị. Vốn là không có ý tốt. Nhưng kia dù sao cũng là hoàng đế. Vương Hy Phượng ngồi ở một bên mở to hai mắt. Lòng tràn đầy chấn kinh. Nửa ngày nói không ra lời. Đều nói nàng gan lớn. Nhưng hôm nay nàng mới hiểu cái gì là chân chính. Gan to bằng trời. Nàng cũng nghe được cái gì. Mặc kệ là Liên Nhị hay là Giả Tông. Hai. Huynh đệ nói lên Đương Kim lúc. Trong giọng nói không có chút nào kính sợ. Cái gì? Có phải là nàng nghe lầm? Giả Tông tiểu tử này vậy mà nói nguyên. Xuân Phong Phi. Vậy mà là Đương Kim không có hảo ý gây nên. Liên Nhị còn một bộ rất tán thành dáng vẻ. Gia hỏa này đến cùng che giấu. Mình cái gì? Khó được. Luôn luôn thật mạnh Vương Hy Phượng. Cũng không có lập tức. Bão nổi. Muốn biết hết thảy. Mà là lẳng lặng lắng nghe hai huynh đệ đối. Thoại. Giả Tông cười hắc hắc nói. Mặc kệ Đương Kim là ý tưởng gì. Đã cho danh. Nghĩa cũng cho cơ hội. Chúng ta liền không thể bỏ qua. Liên Nhị hiếu kỳ nói. Tam đệ ý tứ. Chính là nhanh chóng đề bạt ngươi đám. Kia nhét vào công bộ. Thuận Thiên Phủ Nha còn có ngũ thành binh mã ti. Tiểu đệ A. Không sai. Giả Tông thẳng thắn nói. Nếu là bọn họ có thể ở trong vòng mấy năm. Toàn bộ trở thành thất phẩm thậm chí lục phẩm thực quyền quan viên. Đây. Chính là một cỗ không kém lực lượng. Liên Nhị ánh mắt lóe lên. Trực tiếp hỏi. Vậy ta đâu? Khẳng định đã là quan to tam phẩm. Giả Tông chém đinh chặt sắt nói. Đến lúc đó Liên Nhị ca thủ hạ. Sao có? Thể không có phất cờ hò reo tiểu đệ. Liên Nhị cười đến rất thoải mái. Hài lòng nói. Như thế rất tốt. Đem mấy đĩa thức nhắm quét sạch sành xanh. Giả Tông phủi mông một. Cái đi khách phòng nghỉ ngơi đi. Bên này Vương Hy Phượng nhưng không. Có bỏ qua Liên Nhị ý tứ. Nhất định phải hắn nói rõ không thể. Có cái gì tốt nói. Liên Nhị mắt trợn trắng lên. Tức giận nói. Nguyên Xuân nương nương. Phong phi cũng hơn một năm. Nhưng ngươi nhìn ta còn có nhị lão gia trước. Quan. Đều không có động tĩnh chút nào. Vẫn chưa thể nói rõ vấn đề a. Vương Hy Phượng trì trệ. Bất mãn nói. Trong cung phi tần người nhà. Lẫn. Vào không như ý cũng không ít. Bọn hắn kia là từ bạch thân nhảy lên một cái xem như ân thường. Nhưng, ta cùng nhị lão gia đều là trong kinh thực quyền chức quan. Liên Nhị cười nhạo nói. Nhị lão gia cái kia Hồng Lư Tự Khanh có thể không? Đề cập tới, nhưng Thuận Thiên Phủ của ta thừa vị trí thế nhưng là thực sự. Chức vị trọng yếu, mà lại mấy năm gần đây biểu hiện cũng không kém. Nếu như nương nương thật được coi trọng, tối thiểu cũng hỗn thành quan. To tam phẩm, nói cách khác. Nương nương đối ngươi quan chức tăng lên không có nhiều tác dụng. Vương Hy Phượng sắc mặt biến hóa. Nâng lên nương nương hai chữ lúc cũng ít mấy phần cung kính. Thế thì không đến mức. Liên Nhị lắc đầu nói. Nếu là có cơ hội. Người bên ngoài muốn hướng trên. Người ta dội nước bẩn. Cũng cân nhắc một chút hậu quả. Thì tính sao. Chờ ta trở thành quan to tam phẩm. Đối với nương nương trợ giúp liền lớn. Đương Kim chính là cho ta mặt mũi. Đều sẽ xem trọng nương nương một chút. Đến lúc đó tiếp xúc nhiều nương nương quyền lên tiếng cũng liền lớn. Đây chính là cái gọi là trong ngoài liên hợp. Đó chính là nói. Dưới mắt nương nương tình cảnh không phải rất tốt. Đó cũng là cung phi. Ngươi còn cung kính điểm. Nếu là để cho nương. Nương phát giác được. Nàng thành sự khả năng không đủ. Nhưng chuyện. Xấu lại là tùy tiện cực kỳ. Người cũng đừng khinh suất cho ta chiêu tai nhạ. Hòa, ta là người như vậy a. Cho nên nói, tam đệ thấy rõ a. Lần này cũng may mắn hắn nhắc nhở ta. Miễn cho về sau cho là có nương nương che chở. liền có thể muốn làm gì thì làm. Đáng tiếc, ta còn tưởng rằng trong cung có cái nương nương, trong phủ liền có thể lần nữa hưng thịnh, không nghĩ tới bên trong môn đạo nhiều như vậy, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Nương nương không có một nhi nửa nữ, trước chỉ có thể làm một loại thời khắc cuối cùng liều mạng uy hiếp. Dưới mắt còn dựa vào chính mình. Hiển nhiên, đêm nay trong phủ không ít người đều không ngủ an ổn. Hoặc là nói hưng phấn đến ngủ không được. Ở trong đó tự nhiên không bao gồm Giả Tông, làm cái sáng sớm hắn ở phủ tướng quân chính đường trước đất trống luyện một trận võ, sau đó cùng đại lão gia cùng Liên Nhị cùng một chỗ ăn xong bữa phong phú đồ ăn sáng, liền phủi mông một cái rời đi. Về phần đại phu nhân cùng Vương Hy Phượng, trước kia liền đạt được Vinh Khánh Đường hầu hạ, sau đó làm bạn chuyện của Nguyên Xuân nương nương. Tự nhiên không có Giả Tông chuyện gì, hắn cũng vui vẻ đến thanh nhàn trực tiếp về nhà. Ngược lại là ở Vinh phủ cửa chính, lại gặp vị kia hộ vệ trang điểm đạo môn tu sĩ. Lần này, hắn dừng bước lại trực tiếp hỏi, các hạ xưng hô như thế nào? Trần Cung Phụng rõ ràng có chút khẩn trương. Một đôi bởi vì ngủ không ngon mà dày đặc tơ máu trong mắt lóe lên một tia trần chờ. Chậm âm, thanh mở miệng, bần đạo họ Trần, nguyên lai là Trần đạo trưởng. Không biết đạo trưởng tại cái kia tu hành. A, Giả Tông hứng thú, dứt khoát thanh Trần Cung Phụng ở người gác cổng nói chuyện, hiếu kỳ nói, trước đó ta gặp được cái bà túc đạo nhân, tu vi khả năng so với đạo trưởng cao hơn, nhưng khí tức không bằng đạo trưởng tới thuần túy. Bần đạo xuất thân Mao Sơn. Trần Cung Phụng khẽ cười nói, không biết công tử có gì muốn làm. Về phần bà túc đạo nhân trong miệng Giả Tông, hắn căn bản là không có hứng thú biết được. Rất có ý tưởng như vậy danh môn chính phái trướng, mắt tán tu giã đạo tư thế, đạo trưởng phải chăng tu luyện tinh thần dị thuật? Giả Tông cũng không có khách khí, vừa vặn người gác cổng không có người bên ngoài, thẳng thắn nói, ta từ đạo trưởng trên thân cảm nhận được một cỗ khí tức không tên, tinh thần dị thuật. Trần Cung Phụng sắc mặt có chút khó coi, tức giận nói, bần đạo tu luyện chính là huyền môn chính tông chi pháp, cũng không phải cái gì tinh thần dị thuật. Nếu không phải hắn đối với Giả Tông cái này thân có bạch hổ vận ra hỏa có chút hứng thú, liền xông cái thằng này 10 phần thất lễ là đủ gọi hắn xuất thủ giáo huấn huyền môn chính tông, há lại cho mạo phạm. Thật có lỗi, thật có lỗi, tiểu tử không hiểu rõ đạo môn một chút kiêng kỵ, nói sai còn xin đạo trưởng đừng nên trách. Giả Tông vội vàng mở miệng nói xin lỗi, thái độ 10 phần thành khẩn, một chút cũng không có lấy lực xính cường ý tứ. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, đã Giả Tông đã thành khẩn nói xin lỗi, Trần Cung Phụng cũng không có níu lấy không thả ý tứ, không có gọi người xem nhẹ, chỉ là hắn cũng không có mở miệng ra hiệu Giả Tông có lời gì nói thẳng là được. Ta đối với đạo môn phương pháp tu luyện rất có hứng thú, không biết đạo trưởng có thể truyền thụ một hai. Giả Tông quả thật đủ trực tiếp, mày may đều không có thẹn thùng ý tứ, nói thẳng ý nghĩ trong lòng, người cái này cũng quá trực tiếp đi. Trần Cung Phụng nhất thời không nói gì, rất nhanh kịp phản ứng, cười nói, Giả công tử, ngươi là muốn bái nhập Mao Sơn môn hạ, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ, hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.